Tiên Linh Đồ Phổ, chương 321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 321 xấu hổ, gác sách, com, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Chính Trường lấy người trước mắt một bộ rất muốn ăn người ta biểu lộ. Linh Ngọc biểu lộ càng hơn là kinh ngạc, nhìn lấy Phương chậm rãi thu hồi kiếm khí, hơn nửa ngày mới toát ra một câu. Ngươi thế mà trung kỳ. Nàng không nói, Từ Chính còn không có hiện cái này nói chuyện, Từ Chính lập tức hoa hoa kêu to. Làm sao có thể ngươi kết đan mới mấy năm, Từ Chính một bộ thâm thụ đả kích biểu lộ, hắn chúc cơ muốn so Từ Nghịch buổi sáng một số, về sau Từ Nghịch bắt đầu bốn phía bôn ba tu vi kia liền soạt soạt soạt đuổi theo. Trung kỳ so với hắn sớm tầm 10 năm, hậu kỳ vùng hắn 20 năm, đạt tới viên mãn về sau, càng hơn là lấy thiểm điện góc độ kết thành kim đan, lúc ấy hắn còn kém như vậy một chút đạt tới chúc cơ viên mãn. Lúc đầu Từ Chính chỉ là cho là mình không kịp Từ Nghịch chăm chỉ, trong lòng cũng không chút nào để ý, cảm thấy mình chỉ muốn cố gắng một chút là có thể đuổi kịp đi, thậm chí ngược. Thẳng đến Từ Nghịch kết đan, thay thế thân phận của hắn, hắn mới thật sự rõ ràng tình ngộ lại, nhận rõ Từ Nghịch phương diện nào đó so với hắn mạnh hơn sự thật. Về sau, hắn chăm chỉ tu luyện, thề muốn đuổi kịp đi. Ba mười mấy năm qua đi, hắn thuận lợi kết thành kim đan, chính mình hài lòng có phải hay không, cảm thấy mình chỉ cần lại cố gắng một chút là có thể đem chênh lệch san bằng. Không nghĩ tới gặp lại, Phương tương tự không có đi dạo tốn thời gian, chênh lệch thậm chí lớn hơn. Kết đan sơ kỳ cùng trung kỳ, mặc dù chỉ là cách một cái tiểu cảnh giới, lại yêu cầu nhiều năm tích lũy. Rất nhiều tu sĩ trung thân không bước qua được, cho dù rất thuận lợi vượt qua cần thiết thời gian cũng 10 phần lâu dài. Tu sĩ kết anh, đa số tại 300 đến 500 tuổi ở giữa, kết đan thì là 100 đến 300 tuổi, trong đó có thể đạt tới nguyên anh cảnh, đa số phía trước nhóm. Bởi vậy, lấy nguyên anh tu sĩ mà nói, tại kết đan kỳ 7-80 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, là bình quân tiêu chuẩn, nếu có thể 5-60 năm đã đột phá, liền đã coi như là ưu tú. Mà Từ Nghịch kết đan đến nay bất quá 38 năm. Từ Chính khóc không ra nước mắt. Kết đan về sau, hắn cho là mình cùng Từ Nghịch ở giữa chênh lệch cũng chính là chừng 30 năm, cái này chút thời gian, tại kết đan kỳ rất dễ dàng san bằng, hiện tại gặp Từ Nghịch hắn mới phát hiện. Chênh lệch đã bị kéo đến 5-60 năm, chẳng lẽ hắn đời này đuổi không kịp Từ Nghịch à? Vẫn là nói, hắn kiếm tâm thân cận là giả, rõ ràng thiên tư của hắn so Từ Nghịch cao a. Từ Chính ở đây hối hận, Thanh Quang Từ cùng Thủy Băng Thanh hai người thấy không hiểu ra sao. Bọn hắn nhìn xem Từ Nghịch lại nhìn xem Từ Chính. Hai người kia, mặc dù dung mạo cũng không giống nhau. Ăn mặc lại giống nhau y hệt, dáng người cử chỉ càng giống, phảng phất trong một cái mô hình in ra. Rõ ràng nhất là trên thân hai người kiếm khí, không có sai biệt, chỉ là Từ Chính kiếm khí chú trọng từ lôi, Từ Nghịch thì thiên về tử khí. Thủy Băng Thanh là nữ tử tâm tư vừa mịn ngán một số, cảm thấy Từ Chính cùng Linh Ngọc phản ứng đều rất kỳ quái, từ mảnh suy nghĩ một chút nhận định người này tám thành cùng quan hệ bọn hắn cực kỳ mật thiết đến hai người nhìn thấy Phương. Phản ứng đầu tiên chỉ là kinh ngạc mà không có chút nào phòng bị. Nàng âm thầm thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của người này so với bọn hắn đều cao, kiếm khí lại bá đạo vô cùng. Đột nhiên lại vào lúc này xuất hiện, liền sợ là địch nhân. Từ đạo hữu, Trình đạo hữu, vị này là. Thanh Quang Tử cười híp mắt hướng Từ Nghịch gật đầu ra hiệu. Từ Nghịch không có trả lời, mà là nhìn về phía Từ Chính. Từ Chính mất khí đầy ngực, hết lần này tới lần khác không người có thể nói, buồn buồn nói. Vị này là tộc ta huynh, tên gọi Từ Chính, rõ ràng là tên của mình, lại muốn cho người khác dùng, loại cảm giác này thực sự là hỏng bét. Nguyên lai là Từ Chính đạo hữu, Thanh Quang Tử chào, ở dưới Thanh Quang Tử, Phi Liêm Thành tu sĩ, Thủy Băng Thanh Tinh La Hải tán tu. Từ Nghịch hoàn lễ, hạnh ngộ, thái độ của hắn không thể nói lạnh lùng, nhưng dung mạo lạnh lùng, mặt mày tản ra nhuệ khí, nhìn lấy liền không dễ thân cận. Thanh Quang Tử liền có chút do dự, muốn hỏi một số chuyện, lại cảm thấy không thỏa đáng lắm. Hắn còn đang xoắn xuýt, Linh Ngọc đã mở miệng, người như thế nào ở đây sẽ không phải là theo dõi chúng ta đi. Nàng vừa rồi một mực rất đề phòng, lại không hiện Từ Nghịch liền ở phía sau, có thể thấy được hắn tận lực ẩn tàng khí hơi thở. Từ Nghịch ánh mắt đảo qua Thanh Quang Tử cùng Thủy Băng Thanh, sau đó tại Từ Chính trên người lượn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người nàng, hắn nói. Nhìn xem các ngươi đang giở trò quỷ gì. Lời này ngầm thừa nhận Linh Ngọc suy đoán, Từ Chính sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, tức giận nói. Chúng ta làm gì mắc mớ gì tới ngươi, muốn ngươi quản nhiều. Ngươi không ở lại tông môn, chạy đến Tinh La Hải làm cái gì? Ngữ khí của hắn hết sức kém, Thanh Quang Tử không khỏi không yên tâm, huynh đệ bọn họ sẽ không phải có cái gì thù cũ đi, Từ Nghịch nói. Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi, chỉ là. Hắn lời còn chưa dứt, bên kia lại lên bạo động. Linh Ngọc sắc mặt nghiêm túc, lại có một cái Nguyên Anh âm hồn. Bọn hắn vừa rồi diệt sát cái kia Nguyên Anh âm hồn, vì đạt được đến nhất kích tất sát hiệu quả cơ hồ dùng hết chân nguyên, lại đến một cái, đấu liền không nói được. Thanh Quang Tử há hốc mồm, còn chưa kịp nói cái gì, từ nghịch tay áo khẽ động kiếm khí như hồng chém ra, nham bích vỡ tan, đá vụn rầm rầm đến rơi xuống, đem chỗ ngã ba ngăn trở. Còn đứng ngây đó làm gì? Từ nghịch nói, ánh mắt điểm rơi lại là Từ Chính. Từ Chính không cam lòng không muốn, vung ra kiếm khí. Năm cái cùng nhau động thủ, rất mau đưa đường chắn. Linh Ngọc xuất ra số Trương Linh Phù chụp đi lên, Thanh Quang Tử thì vội vàng bố trí xuống kết giới, biến mất khí tức. Bố trí thỏa đáng, đám người rốt cục phóng lỏng một ít. Mặc dù âm phong động vẫn còn lay động, nhưng bọn hắn tạm thời an toàn. Thanh Quang Tử do dự nhìn lấy bọn hắn, còn chưa kịp mở miệng, bên kia Từ Nghịch đã nói chuyện. Còn lo lắng cái gì, nhanh lên khôi phục chân nguyên. Hắn là Từ Chính cùng Linh Ngọc nói, sau đó lấy kiếm nơi tay thủ hộ ở bên. Từ Chính cùng Linh Ngọc đều không do dự, riêng phần mình phục dụng đan dược lấy linh thạch nơi tay, khoanh chân điều tức. Thanh Quang Tử cùng Thủy Băng Thanh trao đổi một ánh mắt hướng Từ Nghịch vừa chắp tay. Làm phiền Từ Chính đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không rõ ràng ba người này là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Từ Chính cùng Linh Ngọc dáng vẻ, hẳn là có thể tin a, bất quá, vì cái gì bọn hắn luôn cảm thấy bầu không khí khá là quái dị đây. Từ Trình hai vị đạo hữu, tại vị này Từ Chính đạo hữu trước mặt một bộ rất không muốn để ý tới, nhưng lại đương nhiên nghe lời bộ dáng. Từ một đạo hữu a, cái này hắn huynh trưởng, Trình đạo hữu lại là vì cái gì, nàng cùng Từ một đạo hữu cũng không phải rất thân cận a, hai người một bụng nghi vấn, chỉ là những lời kia không tiện hỏi ra lời, đành phải nuốt trở về, như không có việc gì ngồi xuống điều tức. Hơn nửa canh giờ về sau, động tĩnh chậm rãi đình chỉ, đám người chân nguyên cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Ra ngoài à, Từ Chính hỏi. Linh Ngọc nói, cái kia Nguyên Anh âm hồn còn ở bên ngoài bồi hồi, hiện tại ra ngoài chỉ sợ vừa vặn đụng vào chúng ta, chờ chút. Từ Chính không có dị nghị, hướng trên tường khẽ nghiêng, nhìn chằm chằm Từ Nghịch từ trên xuống dưới dò xét. Cái kia nhãn quang, thấy thế nào bất hữu thiện. Linh Ngọc ngắm bọn hắn một chút, cái gì cũng không nói, cách xa một chút. Từ Nghịch đột nhiên xuất hiện, nàng bị giật mình, trước đây không lâu mới nghĩ đến, nếu là gặp được Từ Nghịch nhất định đem lời hỏi rõ ràng, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được, hơn nữa còn là loại thời điểm này gặp được. Nàng không khỏi sờ sờ trong tay áo điệp luyến hoa, cảm thấy phòng tay vô cùng. Lại nhìn Từ Nghịch thần sắc cũng có chút cổ quái. Hết lần này tới lần khác lúc này, Từ Nghịch hướng nàng quét tới một chút. Người muốn nói cái gì? Linh Ngọc há hốc mồm, cuối cùng từ bỏ, nàng muốn nói cái gì, loại tình huống này có thể nói sao? Nàng bộ dáng này, thấy Từ Nghịch lông mày nhíu lên, còn chưa kịp nói chuyện, Từ Chính đã châm chọc khiêu khích. Người muốn cho nàng nói cái gì? Từ Nghịch quay đầu trở lại, nhìn chăm chú lên Từ Chính, ánh mắt bốc lên hàn khí. Người khác sợ hắn, Từ Chính cũng không sợ. Hắn cười lạnh, ta muốn hỏi ngươi, vì cái gì theo dõi chúng ta dù thế nào cũng sẽ không phải không yên tâm chúng ta đi. Từ Nghịch theo dõi hắn, không nói chuyện, Từ Chính tiếp tục cười lạnh, vẫn là nói, nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, không an lòng. Từ đạo hữu, lời này thế nào nghe thế nào không xong, lộ ra một cỗ vị chua. Linh Ngọc quả quyết lên tiếng. Kết quả, hai người bốn đạo ánh mắt tất cả đều chuyển hướng nàng. Ách, hai vị đều là Từ đạo hữu. Từ Nghịch trong mắt hàn khí càng tăng lên, Linh Ngọc vừa rồi gọi chính là Từ Chính. Từ Chính lại cười tâm tình cực tốt bộ dáng. Từ Nghịch nhượng hắn khó chịu mấy chục năm, có thể làm cho Từ Nghịch khó chịu thực sự là quá thoải mái. Thanh Quang Tử cùng Thủy Băng Thanh nhìn lấy một màn này, cùng lộ ra huyền diệu ánh mắt lẫn nhau xem. Ba người này thực sự là Thủy đạo hữu. Thanh Quang Tử nhỏ giọng truyền âm. Ngươi xem bọn hắn, đúng hay không có chút không xong. Thủy Băng Thanh không chút do dự gật đầu, trả lời bốn chữ. Tranh giành tình nhân, Thanh Quang Tử ánh mắt đi một vòng, rơi vào Linh Ngọc trên người. Thật đúng là nhìn không ra, Trình đạo hữu không giống như là sẽ chiêu phong dẫn điệp người a, Thủy Băng Thanh nói. Có lẽ Trình muội muội căn bản là không có chiêu không có dẫn, người ta chính mình dính sát đây này. Nàng tâm tư cẩn thận, nhìn Từ Chính nói chuyện tư thế kia, liền biết hắn là cố ý khí Từ Nghịch. Linh Ngọc bản nhân chưa chắc có cái gì tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng âm thầm suy đoán, hẳn là từ một ghen ghét vị này tộc huynh tu luyện nhanh hơn hắn này cũng không kỳ quái, xem bọn hắn trông đụng hình thức niên kỳ không kém nhiều, có thể là cùng nhau lớn lên, như thế tuổi trẻ liền có thể đạt tới kết đan, chắc hẳn tư chất đều rất bất phàm. Một huynh đệ tư chất không tệ, rất dễ dàng bị người lấy ra so. Thủy Băng Thanh bọn hắn gút mắt càng cảm thấy hứng thú, có thời gian nhất định phải hỏi một chút. Nàng như thế đoán đại khái đúng thế, chỉ là từ chính từ nghịch giữa hai người gút mắc ngoại nhân thế nào tưởng tượng được từ chính mình biết chuyện này trách không được từ nghịch nhưng phương đoạt thân phận của hắn, một hơi này thế nào cũng nuốt không trôi. Chúng ta là không phải trở về rồi hãy nói. Linh Ngọc nói, từ nghịch thu hồi ánh mắt từ chính cũng thu liễm. Hai người hết sức ăn ý nhìn về phía Thanh Quang cùng Thủy Băng Thanh. Bọn hắn chính miên man bất định đột nhiên bị hai cặp giống nhau như đúc con mắt nhìn chằm chằm, lập tức lúng túng. Hiện trường quỷ dị trầm mặc, không bao lâu chung quanh bởi vì âm hồn bạo động mà hỗn loạn vô cùng u minh khí dần dần ổn định lại. Thanh Quang Tử vội nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi, mấy vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Linh Ngọc Tử tế địa cảm ứng thoáng cái, gật gật đầu. Cái kia Nguyên Anh âm hồn cách có chút xa chúng ta động tác cẩn thận một chút hẳn là sẽ không kinh động hắn. Rốt cuộc tìm được sự tình làm, không cần lại như thế xấu hổ, 5 người đều thở phào, 10 phần chịu khó gỡ xuống linh phù triệt hồi kết giới, đem đá vụn dịch chuyển khỏi. Chúng ta còn không tìm được quỷ khóc ngọc mấy vị đạo hữu, các ngươi nhìn. Tiếp tục tìm đi, đây là chính sự. Linh Ngọc nói, Thủy Băng Thanh cũng gật đầu đồng ý, Thanh Quang Tử truyền qua ánh mắt nhìn lấy Từ Nghịch. Từ chính đạo hữu, ngươi. Từ Nghịch nói, đã các ngươi có việc muốn làm, vậy thì mời liền. Nói chắp tay một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Thật vất vả gặp được hắn cứ như vậy đi, ở đâu tìm kiếm Linh Ngọc Quýnh lên. Quy, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS tốt yêu thương, ta rõ ràng rất chuyên tâm tại viết là thời gian nào trôi qua nhanh như vậy. Rào đón trước tình cảm hí khả năng tập trung ở gần đây, như có không thích có thể tạm lánh. Cách chương.